Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 249, lòng dạ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình học ngày hôm nay không giải quyết được gì, khi Sở Từ ra cửa cung cười khổ một tiếng, xem ra hẳn là có người không muốn làm hắn làm cái giảng sư này, nhưng mà, hắn chỉ là một cái tư nghiệp quốc tử giám bình thường mà thôi, cho dù làm giảng sư lại như thế nào đâu, các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi dựa vào là thế lực khắp nơi, hắn không quyền không thế, may mắn dữ lắm có thể bị người nhằm vào như vậy. Kỳ thật hắn là có chút tự coi nhẹ mình. Dựa theo mức độ nổi tiếng của hắn ở kinh thành lúc này tới xem, sức ảnh hưởng của hắn so với một ít lão thần muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu ngươi hỏi dân chúng tả tướng họ gì, gọi là gì, đã làm chuyện gì, vậy đa số dân chúng đều sẽ vẻ mặt mộng bức, tỏ vẻ căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu ngươi hỏi bọn họ có biết quốc tử giám Sở Tư Nghiệp hay không, bọn họ liền sẽ vẻ mặt hưng phấn mà nói không ngừng. Hắn nổi bật cực thịnh tự nhiên liền sẽ đưa tới người khác bất mãn. Sở Từ sở dĩ còn chưa thế nào thể nghiệm qua đại thần triều đình đấu đá nhau tàn khốc chỉ là bởi vì vị trí hắn đứng còn chưa đủ cao. Một khi hắn càng đi càng cao, đường liền sẽ càng ngày càng khó đi, sẽ càng có thêm vô số người đối với hắn gây đủ loại cản trở. Điện hạ, chuyện hôm nay, một người trang điểm thư sinh đang nhìn nhị hoàng tử nhàn nhã phẩm trà muốn nói lại thôi. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua người hỏi chuyện, khẽ cười nói. Như thế nào, ngươi tưởng ta phái người làm sao? Thuộc hạ không cho là như vậy, kế hoạch trước đó của điện hạ ngài là mời chào Sở Từ, muốn y làm việc cho chúng ta, lại như thế nào sẽ tự tay đem cái quân cờ này hủy diệt đâu. Ha ha, kỳ thật có đôi khi, không chiếm được nên hủy diệt. Sở Từ không phải dễ mời chào như vậy, y đã có đại tài tự nhiên cũng là có vài phần ngạo cốt, nếu là dễ dàng như vậy liền đầu nhập vào đây, ta còn muốn hoài nghi một chút dụng ý của y, người này, nếu là không thể làm việc cho ta, như vậy cũng nhất định không thể để y bị lão đại bên kia mời chào. Nhưng mà đại hoàng tử điện hạ không phải đã đắc tội vị Sở Tư Nghiệp kia sao? Y lại như thế nào bị hắn mời chào đâu? Văn nhân bọn họ luôn chú ý đích trưởng tử kế vị, lão đại tuy ngu xuẩn, nhưng ai bảo phụ hoàng thích hắn đâu? Y đến làm giảng sư còn không phải là phụ hoàng muốn cho y tới giáo thụ lão đại một chút sao? Đáng tiếc a, lần này có người âm thầm quấy rối, ngược lại làm lão đại không bị người chú ý, nhị hoàng tử biểu tình có chút trào phúng, hắn tự nhận mạnh hơn lão đại bao cò kia gấp trăm lần, nhưng phụ hoàng hắn cũng sẽ không đối với hắn giống như với lão đại. Theo như điện hạ thấy, chuyện này rốt cục là ai làm đâu? Ta cũng không biết, bất quá cũng không cần biết, người phía sau màn này trước mắt xem ra ý tưởng cùng chúng ta nhưng thật ra trăm sông đổ về một biển, tạm thời không cần lo lắng việc này. Đúng rồi, người phái người đi tra một chút tiểu lâm tử kia là từ đâu ra. Vâng, 14 tháng 9, Sở Từ đang rối rắm có nên đi thượng thư phòng hay không, liền thấy thái giám tới cửa, nói hôm nay cùng 16 tạm thời đều không cần hắn đi qua, đợi 22 lại đi. Sở Từ nhận khẩu dụ trong lòng nhưng thật ra thả lỏng chút. Nếu hắn làm theo ý mình đi tới, là không quá nguyện ý trộn lẫn cùng với hoàng tử đi. Hiện tại tuy không thể từ chối, nhưng có thể lùi lại mấy ngày cũng là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, Sở Từ liền đem kim thước thu lại, ngồi ở trước án thư bắt đầu xử lý toàn bộ công vụ quốc tử giám. Ngày 12 họp sáng hôm đó hắn không có thời gian tham gia, liền để cố giám thừa thay chủ trì, nghe nói y ngày đó lại nhảy nói rất lâu, thiếu chút nữa chậm trễ thời gian đi học, làm phô từ cùng các học sinh đều khổ không nói nổi. Sở Từ sở dĩ biết việc này, là bởi vì trên tay hắn đang cầm một phong thơ, trên tin lấy ngữ khí cực kỳ bi phẫn giảng thuật sự tình ngày đó, còn đặc biệt thuyết minh chuyện chính y ngày đó tiêu chảy thiếu chút nữa kéo ở trên người, Sở Từ xem cười đến nước mắt đều sắp chảy ra, ai có thể nghĩ chút học sinh này gửi tin nặc danh có thể thả bay chính mình như vậy đâu. Sở Từ mấy ngày hôm trước ở hai nơi giáo xá cùng học xá này mở một cái tư nghiệp hộp thư, làm bọn học sinh có thể nặc danh phản hồi một ít tình huống quốc tử giám. Vừa mới bắt đầu hai ngày không ai đưa, hai ngày này người nhưng thật ra nhiều lên, nhưng phần lớn đều là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Cái hộp thư này không ai cử báo cái gì, phun bùn đen giống bên trên lại thật ra rất nhiều. Bất quá, này cũng từ một mặt giải tỏa áp lực học tập các học sinh. Lúc này không lưu hành tâm lý cố vấn, thông qua cái phương thức này làm cho bọn họ nói một chút lời nói trong lòng, tuy rằng cùng ý tưởng ban đầu của Sở Từ nửa điểm cũng không liên quan, nhưng vẫn là rất không tồi. Sở Từ đang xem những bức thư nặc danh này đến hết sức vui vẻ, bỗng nhiên cửa truyền đến tiếng Hà Bình nói chuyện. Sở Từ lập tức liền phát hiện hẳn là có người muốn lại đây, hắn nhanh chóng mà buông những bức thư này, ngồi nghiêm chỉnh cầm một quyển sách nghiêm túc mà nhìn. Sở Tư Nghiệp cố giám thừa tới, Hà Bình rất bội phục Sở Tư Nghiệp, mỗi lần tiến vào hắn không phải đang xem thư chính là đang làm công, một chút đều không nghỉ ngơi, thật là quá tận trách. Mời y vào đi, Sở Từ đem tầm mắt từ trên thư rời đi, nhàn nhạt mà phân phó nói. Vâng, Hà Bình đi ra ngoài một lát, sau đó cô giám thừa liền vào được. Bái kiến Sở Tư Nghiệp, cô giám thừa thành thành thật thật mà hành lễ, bọn họ vốn là đồng cấp, luận tư lịch y còn hơn một chút, hiện tại thấy đối phương lại phải hành lễ, thật là thế sự vô thường a. Sở Từ vừa thấy biểu tình khổ bức của y liền biết y suy nghĩ cái gì, mỗi lần gặp hắn đều là bộ dáng này, làm đến Sở Từ đều có chút ngượng ngùng. Cố giám thừa không cần đa lễ, mời ngồi đi. Không biết ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao? Sở Tư Nghiệp, trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày đều có người trong tối ngoài sáng tìm hiểu phương thức dạy học quốc tử giám chúng ta. Chúng ta có nên mở họp hay không, để nhóm phu tử thống nhất lời nói, không cần đi ra ngoài nói bậy. Nếu Tư Nghiệp ngài bận rộn, thuộc hạ có thể thay mặt chủ trì. Cố giám thừa yêu cầu mở họp, càng thích Sở Từ để y thay hắn chủ trì hội nghị. Sở Từ trầm ngâm một hồi, hình như là rất lâu không có mở cuộc họp toàn thể giáo viên. Trong khoảng thời gian này quá bận, hắn có việc đều là trực tiếp để cố giám thừa thay mặt truyền đạt. Được, vừa vặn ta hôm nay có rảnh, đợi lát nữa ta khiến cho Hà Bình đi hậu viện nói một chút, làm lão bá sau khi tan học đánh chuông. Sở Từ nói xong, cố giám thừa liền có chút thất vọng, bất quá còn tốt, Sở Từ mỗi lần chính mình nói kỳ thật không nhiều lắm, hắn càng thích nghe người khác phát biểu ý kiến, y đợi lát nữa có thể tranh thủ nhiều lời chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương, đương, tiếng chuông dài vang vọng quanh quần quốc tử giám. Các học sinh không để bụng, nhóm phu tử lại khổ mặt. Lão phu còn có nửa bao điểm tâm, đợi lát nữa đại gia đói bụng, liền cùng lão phu nói một tiếng đi. Ai ta cũng mang theo lá trà đi qua, đợi lát nữa bỏ nhiều chút, lần trước thiếu chút nữa ngủ, bị người kia châm chọc một trận. Nhóm phu tử vừa nói chuyện vừa hướng phòng họp đi đến. Phòng họp hiện giờ không ở bên cạnh Tư Nghiệp thính Sở Từ, chỗ đó quá nhỏ, không chứa được nhiều phu tư như vậy. Vì thế hắn sai người ở Bác Văn Quán mở ra một phòng làm phòng hội nghị lớn. Hai vị lão huynh không cần khẩn trương như vậy, hôm nay Tư Nghiệp chúng ta sẽ tự mình chủ trì, dựa theo tác phong Sở Tư Nghiệp trước nay, lần này có thể quá muộn hay không, muộn còn sẽ mời chúng ta ăn bữa cơm, sợ cái gì. Có người lại đây lộ ra một cái tin tức tốt, tức khắc đội ngũ giáo viên lập tức liền từ mây đen mù sương biến thành vui vẻ ra mặt. Bái kiến Sở Tư Nghiệp, đại gia không cần đa lễ, Sở Từ ra hiệu làm đại gia ngồi xuống. Mục đích mở họp ngày hôm nay là bởi vì gần đây có rất nhiều người nhà thư viện khác ngầm hỏi thăm phương thức dạy học quốc tử giám chúng ta, nhằm vào loại tình huống này, ta muốn hỏi một chút ý kiến đại gia. Sở Từ ngồi ở trên đầu, cố giám thừa ngồi ở bên trái hắn, còn có một phu tử phụ trách ghi chép nội dung cuộc họp lần này ngồi ở một bên tay phải Sở Từ. Nhóm phu tử quốc tử giám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đảm nhiệm phu tử quốc tử giám nhiều năm, bên cạnh tự nhiên quen biết không ít phu tử, khi lão hữu lại đây thỉnh giáo, bọn họ khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút. Hôm nay Sở Tư Nghiệp mở cuộc họp này, có phải muốn truy cứu trách nhiệm hay không? Sở Từ thấy mọi người đều không nói lời nào, liền để cố giám thừa trước nói. Cố giám thừa đứng lên nói. Các vị, đề học đạo mỗi năm tổ chức 4 lần quý khảo, mỗi lần quý khảo đều là đối thủ san sát, hơi một chút vô ý, liền sẽ bị người khác vượt qua. Quý trước học sinh ngoại viện thật vất vả có chút khởi sắc, tin tưởng quý lần này nhất định sẽ so với lần trước càng tốt hơn. Đương nhiên, cái này tiền đề là quốc tử giám chúng ta có thể có được phương thức dạy học độc nhất vô nhị cùng với nhằm vào huấn luyện chuyên nghiệp quý khảo. Cho nên, ta cho rằng, về chuyện bọn họ tới tìm hiểu, chúng ta tốt nhất có thể ngậm chặt miệng, chớ có lộ ra bên ngoài tin tức dù nhỏ tí tẹo, như thế, mới có thể làm quốc tử giám ta trong đông đảo thư viện kinh thành được giải nhất. Cố giám thừa vừa nói xong, lập tức liền có người phụ họa. Cố giám thừa trên mặt không hiện, trong lòng lại rất đắc ý, cố giám thừa đã nói xong suy nghĩ của hắn, còn có vị phu tử nào có ý tưởng khác hay không, nếu là có lời cứ lớn tiếng nói ra. Sở Từ cười nói, nhóm phu tử ở dưới nhìn nhau, có người nói thẳng không ý tưởng khác, có người trong lòng là có nhưng lại không dám nói thẳng. Qua một hồi lâu, mới có một bàn tay giơ lên. Lục tiến sĩ, ngươi nói đi. Sở Từ đem y điểm lên, người này là toán học tiến sĩ, ngày thường luôn là bộ dáng thực nghiêm túc. Sở Tư Nghiệp, ta cảm thấy, việc này không nên giấu giếm bọn họ. Lục tiến sĩ vừa dứt lời, cố giám thừa lập tức liền nhíu mày. Không giấu giếm, chẳng lẽ nên làm cho bọn họ không cần tốn nhiều sức đạt được. Vậy thời điểm lần sau quý khảo làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quên hiện tại nội ngoại viện đã sáp nhập, những cái tiểu ăn chơi trác táng đó cũng đều là phải tham gia xếp hạng. Cố giám thừa tạm thời đừng nóng này, Sở Mộ biết ngươi cũng là một lòng vì quốc tử giám suy nghĩ, bất quá, ở thời điểm người khác còn chưa có nói xong, chúng ta tốt nhất không cần đánh gãy, sau khi nghe xong lại phát biểu ý kiến. Sở Từ Trần An nói, sau đó lại ý bảo Lục tiến sĩ tiếp tục nói. Chúng ta là sư giả, tâm nguyện lớn nhất bất quá chính là dạy học và giáo dục, làm người trong thiên hạ hiểu đạo lý rõ thị phi. Hiện tại quốc tử giám có phương pháp tốt nên thông báo khắp nơi, chúng ta giáo dục không nên chỉ là học sinh quốc tử giám, mà là toàn bộ học sinh Đại Ngụy ta. Nếu bọn họ có thể bởi vì loại phương pháp này mà thành tài, Đại Ngụy ta chẳng phải là lại có thể thêm một trụ cột. Lục tiến sĩ nói được vô cùng nghiêm túc, bạch bạch bạch, vài tiếng vỗ tay đột ngột mà vang lên, đại gia quay đầu nhìn, phát hiện Sở Từ ngồi ở trên đầu đang một chút lại một chút mà vỗ bàn tay, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Nói rất đúng, Lục tiến sĩ lòng dạ thiên hạ, xưng một câu nhân sư điển phạm cũng không quá a, Sở Từ đối với y đánh giá rất cao, lập tức liền đưa tới những người khác nghi vấn. Sở Từ biểu tình nghiêm túc mà nói, Mạnh Từ lão nhân gia nói qua, lão ngô lão, dĩ cập nhân chi lão. Ấu ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu, thống nhất thiên hạ dễ dàng như vật trong tay vậy, hôm nay lại nhiều thêm một câu, đồ ngô đồ, dĩ cập nhân chi đồ. Chúng ta tuy rằng thân là phu tử quốc tử giám, nhưng đồng thời cũng là quan viên Đại Ngụy. Trách nhiệm của chúng ta chính là vì Đại Ngụy đào tạo lương tài. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào năng lực những người chúng ta, có khả năng duy trì được toàn bộ Đại Ngụy. Nếu không thể, sao không đem này phân trách nhiệm trọng đại giao cho phu tử khắp nơi trong thiên hạ tới gánh vác. Lão ngô lão, dĩ cập nhân chi lão. Ấu ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu, kính trọng bậc cha mẹ mọi người như kính trọng cha mẹ ta, yêu thương con em mọi người như yêu thương con em ta. Đại gia bị Lục tiến sĩ cùng Sở Từ nói làm cho có chút ngây ngần cả người, đặc biệt là cô giám thừa trên mặt y như suy tư gì, ngược lại không hoàn toàn là phẫn nộ do bị phủ định. Sở Từ cũng chú ý tới biểu tình đại gia, hắn tiếp tục nói. Hiện tại người khác cảm thấy phương pháp chúng ta tốt, nghĩ muốn tới học tập một chút, chúng ta nên mở rộng cửa ra, để nhân gia tới học tập. Thử nghĩ một chút, năm đó nếu Khổng lão phu tử âm thầm học tập một đường, không có quảng thu môn đồ, vậy còn có thể lan truyền mỹ danh, lưu lại giai thoại 3.000 đệ tử sao? Sở Tư Nghiệp là chúng ta hẹp hòi, cố giám thừa nói, Sở Từ lắc lắc đầu, nói, cũng không phải là như vậy, là ngươi quá tận trách. Lúc trước ngươi quản lý nội viện, liền đem toàn bộ tâm huyết đều đặt ở trên nội viện. Rồi sau đó ngươi quản lý toàn bộ quốc tử giám, lại đem một khang nhiệt huyết tất cả đều giao cho toàn bộ quốc tử giám, điều này tin tưởng mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Hiện tại sao, còn thỉnh cố giám thừa đứng ở dưới lập trường quan văn Đại Ngụy, vì Đại Ngụy ta tận tâm đào tạo lương tài. Những người khác cũng đi theo tán đồng, cố giám thừa người này những mặt khác tuy không được tốt lắm, nhưng đối với việc thuộc bổn phận của mình lại là cẩn trọng tận trung cương vị công tác, chỉ điểm này, liền so với rất nhiều quan viên ngồi không ăn bám muốn tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố giám thừa không nghĩ tới đại gia sẽ nói như vậy, nhất thời kích động mà hai mắt rưng rưng, y nói. Nghe quân nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp cùng mọi người nói một câu chúng ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho bọn họ học được. Sở Từ nghĩ nghĩ, nói. Không bằng chúng ta làm một cái ngày khai phóng giáo học như thế nào. Ngày khai phóng giáo học, đại khái là một ngày mở ra giao lưu cải cách phương pháp dạy học. Đúng vậy, Sở Từ ở quốc tử giám làm một loạt cải cách, sở dĩ sẽ bị các đại thư viện muốn bắt chước là bởi vì bọn họ trước đó phái đi học sinh xuất sắc đặc huấn tuy rằng không có chuyển vào trong quốc tử giám, nhưng bọn họ đối tất cả chế độ quốc tử giám vẫn là rất có hào cảm, khi trở lại thư viện liền đối sư trưởng đề ra một ít kiến nghị. Nhóm sơn trưởng sau khi nghe xong trong lòng xúc động, lúc này mới sẽ ngầm đi hỏi thăm, muốn học tập một chút. Sở Từ thừa dịp 15 hôm nay là nghỉ hưu mộc liền làm bọn học sinh phân tổ đi đưa thiệp mời cho toàn bộ thư viện lớn nhỏ trong kinh thành, mời bọn họ ngày mai lại đây nhìn một cái quốc tử giám. Ngày khai phóng giáo học, Sở Từ tự mình thì khi ở Phùng Năm Đại Triều thượng tấu việc này, cũng mời bọn quan viên có rảnh có thể đi nhìn một cái. Có chút người khịt mũi coi thường, chỉ nói người này lại đang lòe thiên hạ. Có chút người lại rất có hứng thú, đương nhiên, bọn họ phần lớn đều là gia trưởng học sinh. Thiên Hòa Đế tuy rằng còn bởi vì chuyện ngày 12 phiền lòng, nhưng hắn cũng đồng ý Sở Từ, cũng tuyên bố ngày mai thường triều nghỉ ngơi một ngày. Thiên Hòa Đế không thể so ra Hữu Đế, hắn tự khi kế vị tới nay, rất ít khi bãi triều, không giống trước kia thường triều lâu lâu liền không mở. Hôm nay hắn tuyên bố ngày mai nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không phải là bởi vì Sở Từ, mà là thân thể hắn có chút không thoải mái. Nếu là lấy nguyên nhân là không thoải mái mà bãi triều, khó tránh khỏi làm những cái sử quan đó ghi nhớ một bút, làm hậu nhân cảm thấy hắn yếu ớt. Cái mệnh lệnh đơn thuần này của Thiên Hòa Đế, dừng ở trong mắt người có tâm, đó là đương kim đã hướng lệch về cách tân phái. Cách chương.